Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 536, hắn có thể ngu ngốc đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi khắp nơi. Các cai ngục và lính gác hôm nay chơi xúc xắc, phạt rượu và xê, đờ. Có vài người đã tuột cả thắt lưng, lại còn thua nữa. Hắn đi vào trong để hít thở chút không khí trong lành. Cả một nhà giam rộng lớn, chỉ có hai người, lúc này một người ngồi, một người nằm, an toàn. Vừa lúc cai ngục rời đi, Lý Cẩm Dạ tỉnh dậy. Ngươi tỉnh rồi à? Giọng Trương Hư Hoài nghe ra chút mệt mỏi. Lý Cẩm Dạ nhìn xung quanh, trở mắt quen với bóng tối trong ngục. Hắn mới ho khan một tiếng rồi ngồi dậy. Trương Hư Hoài nhìn hắn một cái. Vừa nãy ngươi nói mê đấy. Gọi một tiếng, A Uyên, ta mơ thấy nàng rồi. Nàng một mình lặng lẽ lau nước mắt. Lý Cẩm Dạ trả lời. Giọng tuy bình tĩnh nhưng vẫn có chút run rẩy. Giấc mơ quá ngắn, khó phân biệt rõ thật hay giả. Lúc nàng khóc, giọt nước mắt rơi xuống. Đau đớn đến mức làm hắn tỉnh lại. Trương Hư Hoài ngáp một cái. Tay gối lên đầu, càng ngày càng thảm hại, giờ lại bị nhốt trong ngục. Lý Cẩm Dạ, ta phải nói sao về ngươi đây? Lý Cẩm Dạ cười, nhẫn nại một chút, nhẫn nại cái gì? Ở cái nơi quái quỷ này sao mà chịu nổi? Trương Hư Hoài lườm hắn một cái, cô nương nhà ta mà biết thì chắc chắn sẽ thương tâm lắm. Dì ấy không có thời gian để thương tâm cho ngươi đâu. Hai ngày trước, nàng vừa đánh hạ bộ lạc thứ 9, phía bắc giờ chắc lạnh lắm nhỉ. Đúng vậy, mùa đông sắp đến rồi, dì ấy cũng nên nghỉ ngơi một chút. Trương Hư Hoài mỉm cười, hai tay xoa vào nhau, giơ một ngón tay ra vẫy vẫy trước mặt Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ hiểu ý, đó là muốn nói còn một năm nữa. Hắn mỉm cười, chúng ta giờ thành tội nhân rồi. Thế mà còn có thể cười được? Bị ngốc à? Chư Hư Hoài hư một tiếng. Lý Cẩm Dạ, chơi một ván cờ với ta không? Hắn chỉ vào bàn cờ bên cạnh. Lão hoàng đế sợ chúng ta tự tử trong ngục nên còn cho mang cờ đến đây. Lý Cẩm Dạ cầm lấy bàn cờ, đặt một quân cờ đen xuống, cười nhạt, ngươi thua chắc rồi. Hoàng cung. Một chuỗi tiếng ho khan vang lên khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Lưu Thái Y bưng một chén thuốc. Phúc Vương nếm thử hai ngụm. Sau đó tự mình đưa đến trước giường hoàng đế. Sai cung nữ nâng hoàng đế ngồi dậy. Nửa quỳ trên giường. Múc từng thìa phục vụ hoàng đế uống thuốc. Có lẽ do thuốc quá đắng. Miệng hoàng đế hơi méo sạch. Từ góc nhìn của Lý Cẩm Hiên, khuôn mặt của ông không chỉ phong trần mà còn toát lên vẻ uy nghi. Trong lòng Lý Cẩm Hiên hơi trùng xuống, tay run run, hoàng đế vẫn nhìn hắn, cuối cùng mỉm mỉm cười. Hoàng nhi, tay ngươi sao vậy, ngay cả chén thuốc cũng không giữ vững. Nếu ta có chuyện gì, làm sao có thể yên tâm giao lại đại nghiệp cho ngươi được. Phụ hoàng, Phúc Vương kinh ngạc, nước mắt tự nhiên trào ra. Hắn không biết là vì nghe thấy có chuyện gì mà buồn lòng hay là vì nghe thấy câu giao lại đại nghiệp mà xúc động. Hắn quỳ xuống, nghẹn ngào. Phụ hoàng, con không cần kế thừa đại nghiệp của đại tân đâu. Con chỉ mong phụ hoàng sống lâu, khỏe mạnh, không bệnh tật. Phụ hoàng hãy vì đại tân mà giữ gìn sức khỏe. Những lời này khiến hoàng đế cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Ông vẫy tay, đi đi. Phúc Vương khom lưng lui ra ngoài. Vừa ra đến cửa bèn vội lau nước mắt. Nhưng lòng hắn lại không thể giấu nổi niềm vui ngập tràn. Đây là lần đầu tiên hoàng đế chính thức nói về việc chuyển giao đại nghiệp. Hắn đã chờ đợi ngày này bao lâu nay. Cuối cùng cũng đến. Lý Cẩm Hiên chỉnh lại trang phục, ngẩng đầu bước xuống bậc thềm. Khi bóng dáng của hắn biến mất trong màn đêm, một bóng người lặng lẽ xuất hiện từ bóng tối, đứng nhìn hắn một lúc lâu rồi quay người bước vào trong. Lý Cẩm Hiên rời khỏi hoàng cung, vừa ngẩng đầu thì thấy hai cỗ xe ngựa đỗ dưới cây. một chiếc là của Phủ Phúc Vương, chiếc kia là của Lục Quốc Công. Hắn sờ vào mặt ngọc bội nơi thắt lưng, bước lên xe ngựa của Lục Quốc Công. Trong xe, Lục Trưng Bằng ngồi xếp bằng, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một ngọc đèn phát sáng, bên cạnh là hai chén trà. Lục Trưng Bằng rót một chén trà, uống một ngụm để làm dịu cổ họng. Lục Trưng Bằng đánh giá hắn, nhìn dáng vẻ uống trà của vương gia, mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi chứ? Đúng vậy, Lý Cẩm Hiên cười tự mãn. Chứng cứ đã có đầy đủ, chắc chắn không sai, phụ hoàng đã tin chắc rồi. Lý Cẩm Dạ chỉ chống đối vài câu đã bị nhốt vào ngục. Trương Hư Hoài cũng vào theo. Lục Trưng Bằng vui mừng khôn xiết, không ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến vậy. Vương gia, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Vội vàng cái gì? Lý Cẩm Hiên vỗ nhẹ vào chén trà. Theo kế hoạch từng bước đi vững vàng, phụ hoàng đã nói muốn truyền ngôi cho ta rồi. Cậu à, đây gần như là chuyện chắc chắn rồi. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Lục Trưng Bằng vui mừng đến mức đứng lên quỳ, thân thể hơi run rẩy. Phúc Vương sắp lên ngôi hoàng đế. Lục gia không chỉ là gia đình mẹ đẻ mà còn có công lao giúp đỡ. Sau này, dưới một người trên vạn người, ai dám không kính nể? Lý Cẩm Hiên khoát tay, nhẹ giọng nói, ta chỉ lo một chuyện duy nhất, là việc ở Tây Sơn không ổn thỏa, còn để lại dấu vết. Lục Trưng Bằng vội vàng đáp, vương gia yên tâm, những người đó đều là sát thủ mà ta đã nuôi hơn 10 năm. Chỉ có ta biết, ngoài ta ra không ai hay. Tốt, Lý Cẩm Dạ hài lòng gật đầu, thở dài, cậu đã vất vả nhiều vì ta rồi. Sau này khi ta lên ngôi, nhất định sẽ không bạc đãi Lục gia. Lục Trưng Bằng vui mừng đến mức suýt khóc. Có lời này của vương gia, Lục gia dù có hy sinh tất cả cũng cam lòng. Lý Cẩm Dạ vỗ vỗ vai hắn, yên tâm, mẫu hậu không phải người ngu. Hôm nay phụ hoàng nói chuyện với ta, bà ấy sẽ biết phải làm thế nào. Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi. Lục Trưng Bằng liên tục gật đầu. Vừa lúc Lục Trưng Bằng nói, tốt rồi, thì một người bước vào, quỳ trước giường hoàng đế, nghiêm nghị nói, hoàng thượng. Hoàng đế không thèm mở mắt, chỉ lạnh lùng hỏi, mọi chuyện điều tra rõ chưa? Vâng, hoàng thượng, đã rõ mọi chuyện, có phải là do tên xúc sinh kia làm không? Chứng cứ rõ ràng, quả thực là do An Thân Vương làm. Hừ, hoàng đế mỉa mai một tiếng, hắn còn dám đứng trước mặt trẫm mà kêu oan. Hoàng thượng, Tề Tiến ngẩng đầu liếc nhìn người đang nằm trên giường, có phần do dự không biết có nên nói tiếp những lời sau hay không. Không cần lấp lửng với trẫm, trẫm tin ngươi, nói đi. Tề Tiến lúc này mới lên tiếng, khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay thần đến phủ An Thân Vương, An Vương Phi có hai câu muốn thần chuyển lời. Nói, câu đầu là gửi đến hoàng thượng, nàng nói, muốn đổ tội thì đâu thiếu cớ. Còn câu thứ hai là gửi cho Phúc Vương, nàng bảo Phúc Vương nên diễn cho tròn vở kịch, còn nói nếu không nỡ bỏ con thì không bắt được sói. Bằng không, đến một ngày vở diễn này sẽ hỏng bét. Ồ, hoàng đế ho mấy tiếng thật mạnh, rồi im lặng thật lâu, lâu đến mức Tề Tiến tưởng ông đã ngủ thiếp đi, đang định âm thầm rút lui, ý nghĩ vừa dấy lên, lão hoàng đế bỗng mở miệng. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Hoàng thượng, thần không dám có ý kiến. Tề Tiến cúi rạp người xuống. Thần mọi chuyện đều nghe theo sự chỉ huy của hoàng thượng. Bảo Càn Đế từ từ ngồi dậy trên giường, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tề Tiến. Ngươi biết trẫm vừa rồi đang nghĩ gì không? Tề Tiến lắc đầu, Bảo Càn Đế chậm rãi nói. Trẫm đang nghĩ, nếu trẫm là thập lục, thì liệu có làm ra chuyện ngốc nghếch như thế không? Tề Tiến lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Cách chương.